thiếu soái trở về. Chương 1252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1252. Trần Ninh cười khẽ, đến thì đến. Độc Cô Hành không có ý khách khí với Trần Ninh. Thân hình chợt động, tốc độ của ông ta đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Nhóm người Tống Xính Đình bình thường, ánh mắt không theo kịp tốc độ của ông ta. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó Độc Cô Hành liền biến mất khỏi không trung. Trong nháy mắt sau đó, Độc Cô Hành di chuyển xuất hiện trước mặt Trần Ninh. Tay phải như đao, như tia chớp chém về phía cổ Trần Ninh. Trần Ninh hơi ngửa ra sau, đập đúng chỗ tốt tránh được tay đao của Độc Cô Hành. Độc Cô Hành không khỏi nhẹ nhàng di chuyển một cái. Ông ta cả đời này cười to hơn ngàn trượng, ngoại trừ bại ở Tiêu Diêu Vương gia, còn chưa từng gặp qua kẻ địch khác. Trần Ninh lại có thể tránh được một kích sắc bén của ông ta. Ít nhiều khiến ông ta có chút kinh ngạc, có chút thú vị. Ông ta nói, động tác lại không dừng lại chút nào. Thân pháp như quỷ mị, quyền cước như gió như điện. Trong chớp mắt đã tiến công Trần Ninh hơn 10 chiêu. Nhận một quyền này của Trần Ninh, âm ầm, nắm đấm hai người va chạm, phát ra một tiếng âm thanh trầm thấp nồng đậm như sấm sét. Toàn hội trường có thể nghe thấy. Thân hình Trần Ninh như núi, đồ sộ nhưng bất động. Độc Cô Hành lại nhịn không được đạp đạp liên tiếp lui khỏi 7-8 bước. Chỗ dưới chân ông ta đạp qua, gạch đá xanh toàn bộ nát vụn. Tống Xính Đình cùng mọi người Tống gia, còn có Điển Trử, Tần Tước cùng Bát Hỗ Vệ, đều không nhịn được hô lên. Những thủ hạ của Độc Cô Hành, mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Sâm ngồi trên xe lăn lại càng lo lắng, ánh mắt đỏ tươi kêu lên: "Chú Độc Cô, chú am hiểu dùng kiếm, cần gì phải vứt bỏ dài dùng ngắn, liều mạng với anh ta. Người đâu, đem kiếm cho chú Độc Cô, để cho chú Độc Cô giết cái tên này." Lời nói của Diệp Sâm vừa dứt, tùy tùng của Độc Cô Hành lập tức ném trường kiếm cho Độc Cô Hành. "Độc Cô tiên sinh, tiếp kiếm." Độc Cô Hành tiện tay bắt lấy trường kiếm, một kiếm ở trong tay, khí chất lập tức biến, một sát khí cường đại từ trên người ông ta tràn ngập ra, giống như gió lạnh mùa đông khắc nghiệt, bao trùm cả sân Tống gia. Tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm nhận được sự sát khí như xương trên người Độc Cô Hành. Ai nấy đều cảm thấy như đang ở trong hang băng, tay chân lạnh như băng. Mọi người đều hoảng sợ nhìn Độc Cô Hành. Thậm chí có không ít người bản năng sợ tới mức lui về phía sau. Tay Độc Cô Hành cầm trường kiếm nghiêng chỉ xuống đất, ông ta giống như mãnh hổ thêm cánh, tử thần có lưỡi liềm, cả người đều không giống nhau. Ông ta nhìn Trần Ninh, từ từ nói: "Thật lâu không đụng phải cường giả như các hạ, lấy ra tất cả bản lĩnh, toàn lực ứng phó, đây mới là tôn trọng đối thủ lớn nhất. Các hạ sẽ không để ý tôi dùng kiếm chứ?" Trong đám người Đồng Kha, không khỏi kêu lên: "Không biết xấu hổ, đánh không lại anh rể của tôi, lại phải dùng kiếm, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sẽ đánh không lại móc một cái dao." Nói thản nhiên như vậy, mọi người Tống gia đều không khác lắm với Đồng Kha, tức giận trừng mắt nhìn Độc Cô Hành, cảm thấy Độc Cô Hành này thật sự là quá vô liêm sỉ. Nhưng Trần Ninh vẫn ung dung như trước. Anh bình tĩnh nói: "Toàn lực ứng phó mới là tôn trọng đối thủ lớn nhất. Ông nói rất đúng, tôi không ngại ông dùng kiếm." Độc Cô Hành nheo mắt: "Cậu cũng có thể chọn vũ khí mà cậu giỏi. Hôm nay giữa cậu và tôi chỉ có một kết cục, hoặc là cậu chết hoặc là tôi chết. Tôi sẽ không thủ hạ lưu tình, hy vọng cậu cũng vậy." Trần Ninh khẽ nhíu mày, chợt gật đầu: "Được, đến chiến." Cách chương.